Liêu trai chí dị 2, quyển 13 chương 260, người thiếp đàn ông, nam thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một viên quan ở Dương Châu tỉnh Giang Tô mua thiếp đi khắp mấy nhà mà không chọn được người vừa ý, chỉ có một bà già ở trọ bán con gái, đứa con gái khoảng 14-15 tuổi, trông rất xinh xắn, lại giỏi múa hát. Ông ta mừng lắm bỏ ra một số tiền lớn mua về, hóa ra là đàn ông. Ông ta sợ quá căn vặn tới cùng, thì ra là người kia mua bọn con trai xinh xắn về cho ăn mặc trang sức giả làm con gái để lừa người ta mà thôi. Sáng ra ông ta sai người nhà tới chỗ bà già, thì bà ta đã trốn mất rồi. Ông ta thẫn thờ, không biết tính sao. Vừa lúc ấy có người bạn đồng niên là mỗ ở Chiết Trung tới thăm, bèn kể lại chuyện. Mỗ đòi xem mặt, vừa trông thấy đã rất ưa thích, mang đủ số tiền ra mua lại đứa con trai rồi mang đi. Dị sư thị nói, nếu gặp được kẻ tri âm thì cho dù là bậc giai nhân tuyệt thế cũng không chịu đổi, tại sao bà già không biết việc đời kia còn mất công làm giả ra con gái làm gì? Cách chương.